tiểu thôn y danh mãnh, chương 180, nhận lấy một nhân viên nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao, trong mắt Di Vân là vẻ khó tin, thậm chí không dám tin điều này là thật. Tiên tử thiếu vốn đã tuyệt chủng mấy trăm năm, hơn nữa toa thuốc có liên quan tới loại thuốc này, đã biến mất khỏi thế giới này vào mấy trăm năm trước. Còn Triệu Đại Vĩ, chẳng những tìm được tiên tử thiếu, hơn nữa còn lấy được toa thuốc làm từ tiên tử thiếu. Di Vân vô cùng nghiêm túc nhìn Triệu Đại Vĩ tựa như nhìn ra một bông hoa. Không tin, Triệu Đại Vĩ hỏi, không phải không tin, chẳng qua cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Di Vân lắc đầu nói, với thực lực chữa bệnh cho tôi ban nãy, thật ra tôi tin tưởng anh. Thế tôi có thể nói cho cô biết tôi không phụ lòng tin mà cô dành cho tôi. Triệu Đại Vĩ lấy ra một cái bình, nếu bình thường Triệu Đại Vĩ lấy cái bình này cho người khác đoán chừng sẽ bị người khác ném thẳng ra ngoài. Thế nhưng hôm nay cái bình tầm thường này, có thể khiến lòng Di Vân nổi lên sóng gió kinh hoàng. Cô ta run rẩy nhận lấy chai bùn làm trắng ra, nói. Phí của trời, anh lại dùng cái chai rách dưới như thế, đựng một thứ có giá trị như thế. Xì, thấy Di Vân sừng sốt, dáng vẻ cũng run rẩy mạnh mẽ, Triệu Đại Vĩ cũng không nhịn được cười nói. Tôi cũng không phải nhà thiết kế, đương nhiên tùy ý tìm một cái chai để đựng, nào có để ý nhiều như thế. Huống chi chuyên gia Di Vân, cô biết đồ đựng bên trong quý giá là được rồi. Di Vân nghe thế, lại khinh bỉ nhìn Triệu Đại Vĩ một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Cảm ơn thần y Triệu, lễ vật như thế, tôi cũng không khách sáo, dù sao tôi cũng thật sự rất muốn. Bây giờ, Di Vân chỉ muốn biết bùn trắng da được làm từ tiên tử thiếu, rốt cuộc có hiệu quả tốt thế nào. Triệu Đại Vĩ tỏ ý bây giờ cô ta có thể sử dụng. Di Vân thấy vậy, xấu hổ cười một tiếng. Nói, tôi đi một lát qua lại, cô ta đi vào nhà vệ sinh, bôi đều bùn trắng ra lên mặt mình. Chờ một lúc sau đó lau bùn đi, ngay khi vừa lau đi, Di Vân lập tức sợ ngây người. Rõ ràng cô ta có thể cảm nhận được da thịt cô ta thay đổi rất nhiều, cũng trắng lên không IGT, giống như cô ta trẻ lại 10 phút vậy. Di Vân bây giờ vừa tròn 28 tuổi, trẻ hơn 10 tuổi, vậy thì là 18 tuổi, Di Vân nhìn mình trong gương, lại cảm thấy cảm giác thiếu nữ. Nghĩ gì vậy, Di Vân thường cho mình một ánh mắt trong lòng nói tuổi tác mình lớn như thế, còn muốn giả vờ thành thiếu nữ thật sự không sợ xấu hổ. Phát hiện lợi ích của bùn dưỡng trắng này, Di Vân rời khỏi nhà vệ sinh, nói cảm ơn. Hiệu quả của bùn trắng da này đáng ca ngợi, là tôi đã thấy sản phẩm trắng da lợi hại nhất mà tôi từng thấy. Cảm ơn thần y Triệu, anh tặng tôi món quà chân quý này. Thần y Triệu, tôi biết chắc chắn ngài muốn bồi dưỡng tiên tử thiếu quy mô lớn, sau đó làm thành bùn trắng da bán lấy tiền đúng không? Di Vân vỗ ngực mình, nói. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức ứng phó. Thế chuyên gia Di Vân, đây là đồng ý hợp tác với tôi. Triệu Đại Vĩ vui vẻ đưa tay. Hợp tác vui vẻ, lúc hai người bắt tay, gương mặt Di Vân lại hơi đỏ lên. Dường như cô ta không bắt tay đàn ông, đặc biệt là đàn ông trẻ tuổi. Cho nên chính xác mà nói, đây thật sự là lần đầu tiên cô ta bắt tay với đàn ông trẻ tuổi. Tay còn chưa cầm được một giây, bụng Di Vân lại không nhịn được kêu lên. Hóa ra cô ta bận rộn nghiên cứu thực vật vẫn luôn không kịp ăn cơm. Xin lỗi, tôi còn chưa ăn cơm chưa? Di Vân tùy ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là như thế đi thần y Lâm, tôi mời khách ăn cơm thế nào? Không cần, tôi tự làm một phần cơm rồi, bày tỏ thành ý lần này. Triệu Đại Vĩ lấy hộp đựng thức ăn để bên cạnh, sau đó mở ra ngay trước mặt Di Vân. Trong nháy mắt một mùi thơm đậm đà xộc lên mũi. Thật thơm, ánh mắt xinh đẹp của Di Vân tò mò nhìn Triệu Đại Vĩ. Cái này thật sự là anh tự tay làm sao? Không ngờ y thuật của anh cao thì cũng được đi, thậm chí ngay cả tài nấu nướng cũng lợi hại như thế. Ngay khi than phục, Di Vân phát hiện Triệu Đại Vĩ còn là một người vô cùng thanh tú, đẹp trai. Không biết vì sao trong lòng Di Vân đột nhiên có chút khẩn trương. Ăn đi, chúng ta ăn chung. Triệu Đại Vĩ nói, tôi cũng chưa ăn cơm chưa, vội vàng chạy tới. Được, Di Vân gật đầu bằng lòng. Khoảng nửa tiếng, Di Vân ăn rất chịu đựng. Từ trước đến giờ cô ta chưa từng ăn nhiều cơm như thế, cũng chưa từng ăn hết thức ăn trên bàn. Không thể không nói, bữa cơm này là bữa cơm ngon nhất từ trước tới giờ. Ăn xong, Di Vân lập tức nói. Thần y Lâm, anh bảo tôi nghiên cứu tiên tử tiến, là chuẩn bị để tôi nghiên cứu ở đây, hay là nghiên cứu bên chỗ các người? Dù sao, có ông chủ sẽ có phòng nghiên cứu chuyên môn, để tiến hành trong bí mật. Triệu Đại Vĩ nói, trước mắt cơ sở, phương tiện ở thôn Đại Long vẫn còn rất kém cỏi, cho nên cô cứ tạm thời nghiên cứu ở chỗ này. Hơn nữa, tôi thấy chỗ nghiên cứu này của cô, hẳn cũng không sung túc trên phương diện tiền bạc. Nhìn cơ sở vật chất tồi tàn xung quanh, anh nói. Như vậy đi, tôi đầu tư 50 vạn, xem như tôi tài trợ cho sự nghiệp nghiên cứu của cô. Ngoài ra, chuyên gia Di Vân, nếu như cô vì công việc của tôi, thế đương nhiên tôi phải phát tiền lương cho cô. Tôi cũng không biết tiền lương tiêu chuẩn của một nhà khoa học như cô là bao nhiêu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Triệu Đại Vĩ nói. Nếu không như vậy đi, tiền lương cơ bản của cô là 20.000 một tháng. Sau đó nếu như cô có đột phá trong nghiên cứu thế tôi sẽ thưởng cho cô 10 triệu. Bây giờ Triệu Đại Vĩ không có 10 triệu, thế nhưng chỉ cần việc nghiên cứu tiên tử thiếu có đột phá, như thế đối với Triệu Đại Vĩ mà nói tiền cũng không phải vấn đề. Dù sao, đến khi tiên tử thiếu thật sự có thể trồng trọt số lượng lớn, bùn trắng da cũng có thể sản xuất số lượng lớn. Với hiệu quả của bùn trắng da, đồ chơi này có thể xem như một cỗ máy in tiền. Thật sao, Di Vân thiếu tiền, bây giờ cô ta đang rất thiếu tiền. Trung tâm nghiên cứu thật sự này, thật ra có thuê mấy công nhân, thế nhưng sau khi đốt tiền xong cô ta cũng không có cách, chỉ có thể sa thải công nhân. Bây giờ Triệu Đại Vĩ nói muốn đầu tư, hơn nữa còn phát tiền lương, không thể nghi ngờ, đây là tiêm một liều thuốc trợ tim cho công việc của cô ta. Chấm, nếu như thế, vậy chúng ta ký hợp đồng đi, như thế cũng khiến anh yên tâm hơn. Di Vân nói, trên hợp đồng viết trong trung tâm nghiên cứu thực vật của tôi, tất cả những thành quả có liên quan tới tiên tử thiếu đều thuộc về Triệu Tổng. Nếu đã trở thành nhân viên, đương nhiên Di Vân sẽ đổi cách gọi Triệu Đại Vĩ từ thần y Triệu thành Triệu Tổng. Triệu Đại Vĩ nói, cũng được, tôi có thể nhận thấy thành ý của cô, tôi cũng tin tưởng cô. Tin tưởng không làm nổi cơm ăn, tôi sẽ làm hợp đồng cho anh. Di Vân bóp bóp bóp lập tức in hai bản hợp đồng. Hợp đồng chia L àm 2, hai bên cùng giữ. Nhìn thấy trên hợp đồng đều có lợi cho mình, Triệu Đại Vĩ cũng ký xuống bản hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, kể từ hôm nay, tôi chính là nhân viên của anh. Di Vân thẳng người, Triệu Đại Vĩ nhìn no mắt, nhìn cơ thể mềm mại của Di Vân, trong đầu anh thầm nghĩ mình lại thu được một nhân viên nữ thần. Di Vân nói, ông chủ, anh sao thế? Triệu Đại Vĩ thoát khỏi sự ngây người. Không sao, không sao. Đúng vào lúc này, một ông lão cỡ chừng hơn 50 tuổi đẩy cửa bước vào, thấy Triệu Đại Vĩ ở cùng với Di Vân, trò chuyện vô cùng vui vẻ, ông ta vội vàng xoay người đi ra ngoài. Cha, con thấy cha rồi, vào đi. Không được, không được, hai đứa cứ tiếp tục. Cha Di Vân thấy cuối cùng con gái mình cũng vui vẻ với đàn ông, hơn nữa còn nói chuyện vui vẻ như thế, nói không chừng người đàn ông này sẽ là con rể tương lai của ông ta. Chấm, ông ta không thể phá hỏng chuyện tốt như thế. Cách chương.